Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530. Sẽ không cổ võ hacker không phải hảo đại thần 14 canh 1. Nàng hiện tại ánh mắt một cao. Này thân thích ở trong mắt nàng, liền sắp xếp không hơn hào. Phong Tiêu Tiêu nghĩ, này vẫn là chính là Mã Xuân Hồng. Nếu một ngày nào đó Diệp Phúc Hữu còn có Diệp gia này hắn này thân thích, biết chính mình là đại gia tộc nhân khi, sẽ có như thế nào biểu tình. Nhưng mà, đắc ý còn không có liên tục 3 phần chung, đã bị kế tiếp vớ vẩn một màn cấp khiếp sợ đến. Đại thừa, độ kiếp này đó rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì hảo hảo? Phong gia trưởng lão đột nhiên muốn đi, cũng không nói muốn dẫn Phong Chiết rời đi. Phong Tiêu Tiêu vớ vẩn chung lại có bất khả tư nghị. Diệp Thiều Hoa không phải một cái học máy tính sinh viên sao? Hiện tại thực tập còn bị công ty Lý Nhân khi dễ. Như thế nào, như thế nào sẽ làm Phong gia trưởng lão những người này có như vậy thái độ? Phong Tiêu Tiêu cho dù là tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được. Chỉ có thể đi theo Phong gia trưởng lão. Trong lúc nhất thời hốt hoảng, Tiêu Tiêu, vừa mới vị kia Diệp tiểu thư, là gì của ngươi? Trên đường thời điểm, Phong Tầm rốt cục không có nhịn xuống hỏi Phong Tiêu Tiêu. Phong Tiêu Tiêu ẩn ẩn cảm giác được, Phong Tầm thái độ đối với nàng thay đổi. So với phía trước, hắn đối nàng ôn hòa không chỉ một cái độ, thậm chí trên mặt còn nhiễm thượng cười. Phong Tiêu Tiêu phục hồi tinh thần lại, là ta biểu muội, ta dám khẳng định, Diệp gia chính là một cái bình thường gia đình. Hơn nữa nàng còn chính là một cái bình thường học máy tính không tư tiến thủ sinh viên, Phong Tiêu. Tiêu không tin Diệp Thiều Hoa còn có cái gì thân phận. Diệp Thiều Hoa nếu lợi hại, vì cái gì một nhà còn ở tại như vậy lão cũ tiểu khu. Diệp Thiều Hoa vì cái gì còn muốn tân tân khổ khổ đi Phong Hoa đi làm. Nghe được Phong Tiêu Tiêu trả lời, Phong gia ba người liếc nhau, không có nói cái gì nữa. Bọn họ ba người biết, gần là Diệp Thiều Hoa lộ ra kia một tay, sẽ không là một người bình thường. Phong Tiêu Tiêu hẳn là thật không biết. Phong Tầm thượng Phong ra xe, đem chuyện này dùng Phong ra nội tuyến thông chi Phong lão gia. Cổ võ giới xuất hiện như vậy một cái tồn tại, vẫn là sớm đi thông chi, sớm đi chuẩn bị hảo. Ta đem địa chỉ cho ngươi. Ngày mai sẽ có Phong gia người đến tiếp ngươi hội Phong gia nhận truyền thừa Phong Tầm trước khi rời đi, nói với Phong Tiêu Tiêu một câu, nếu Phong Chiết nguyện ý trở về, chúng ta tùy thời đều hoan nghênh, bất quá có vị kia đại lão ở. Phong Chiết hẳn là chướng mắt bọn họ Phong gia, cũng chính là lúc này, Phong Tầm mới nhớ tới đến, vô luận là lần đầu tiên đi Diệp gia, vẫn là lần thứ hai đi Diệp gia. Hắn nói lên cổ võ giới cùng Phong gia thời điểm, Mã Xuân Hồng cùng Diệp Phúc Minh đều phi thường kinh ngạc. Chỉ có Phong Chiết trên mặt không có gì biến hóa, hắn khi đó còn tưởng rằng Phong Chiết là tiểu hài tử không hiểu lắm này đó. Hiện tại Phong Tầm mới phản ứng lại đây, Phong Chiết không phải không hiểu, mà là, hẳn là đã sớm biết bọn họ tồn tại. Phong Tầm khẽ nhíu mày, cho nên... Phong gia tư liệu bọn họ là làm sao mà biết được. Sao Diệp gia, Phong Chiết cũng không có rời đi. Diệp Thiều Hoa ở trên mạng một lần nữa định rồi một cái thủy tinh đăng. Đâu có ngày mai đưa hóa tới cửa. Ngày hôm sau, Phong gia nhân không có còn dám đến. Ngược lại là Phong Tiêu Tiêu sớm đã tới rồi. Nàng hiện tại đối Diệp Thiều Hoa có loại phức tạp cảm quan. Nhất là nhìn đến Phong Chiết như vậy dính Diệp Thiều Hoa thời điểm. Trong lòng có chút phiền táo. Tiểu Di, Tiểu Dược, Phong Tiêu Tiêu đối với bọn họ bình thản nói. Đối với đêm qua chuyện đã xảy ra không có nửa điểm thật có lỗi ý tứ. Nàng trực tiếp nhìn về phía Phong Chiết. Tiểu Chiết, ta hôm nay muốn đi Phong gia. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ đêm qua chuyện đã xảy ra đi. Ta cùng Phong gia nhân ước định đi Phong gia. Bọn họ cũng sẽ dùng tốt nhất tài nguyên đến giáo ngươi. Ngươi hội theo ta cùng đi đi. Ngoặc kép, hết chương.